Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đi tới Hỏa Vân Cung. Đợi được Trương Thanh mở mắt lần nữa thời điểm, hắn nhìn thấy trước người mình đứng hai người, một cái lớn tuổi, cười híp mắt nhìn mình, một người tuổi còn trẻ, mặt không hề cảm xúc nhìn mình. Bất luận người nào đều cho Trương Thanh mang đến rất lớn tinh thần áp lực. Bởi vì tuổi trẻ cái kia hắn mới xem qua không lâu, chính là vị kia Hỏa Vân Cung giám sát sứ, mà kia lớn tuổi, hắn càng là có ấn tượng, đó là đã từng cho hắn dưỡng thân pháp cùng quang minh trí tuệ kinh người. Khá lắm, làm ra không sai. Liền ở Trương Thanh không biết nên nói cái gì hoặc là làm những thứ gì thời điểm, lớn tuổi người đối với Trương Thanh gật đầu mỉm cười, để cái này hỗn cầu chịu đến một chút giáo huấn. Nói thật, nghe được câu này thời điểm, Trương Thanh cả người đều cảm giác được mồ hôi không ngừng lưu. Để vị này giám sát sứ chịu đến giáo huấn, đây không phải đòi mạng sự tình sao? Bất quá giám sát sứ rất nhanh có đáp lại, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ trả thù ngươi. Rốt cuộc ngươi là nghiêm ngặt dựa theo ta chỗ giả thiết quy định đi chấp hành. Dù cho xuất hiện một ít ngoài ngạch tình huống, cũng chỉ là ta cân nhắc không chu đáo, không cần ngươi phụ trách. Giám sát sứ lời nói để Trương Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó giám sát sứ tiếp tục nói, dựa theo quy định, ngươi đã có thể gia nhập vào Hỏa Vân Cung, đồng thời trực tiếp liền có thể tiến vào nội môn. Đây đối với ngươi là một chuyện tốt, bởi vì ngươi không cần lại trải qua ngoại môn 3 năm khảo hạch, trực tiếp liền có thể tiến hành Hỏa Vân Cung học nghiệp. Nhưng bởi ngươi là đến từ chính những thế giới khác, khả năng này đối với ngươi cũng là một việc xấu. Rốt cuộc ngoại môn cần khảo hạch rất nhiều thứ đều rất trọng yếu. Ngươi nếu như muốn ở trên thế giới này sinh tồn được, ngoại môn rất nhiều thứ ngươi đều là nhất định phải học tập. Sở dĩ mặc dù ngươi tiến vào nội môn nhiều thời gian hơn, e sợ vẫn là cần muốn đi tới ngoại môn đi học tập tương ứng tri thức. Trương Thanh gật đầu liên tục, bất luận là nội môn vẫn là ngoại môn, chỉ cần có thể tiến vào Hỏa Vân Cung, đối với hắn mà nói cũng đã là rất hài lòng sự tình rồi. Giám sát sứ nói xong, sau đó đối với lớn tuổi giả nói rằng, sư thúc, kế tiếp liền phiền phức ngươi, dẫn hắn trước đi Hỏa Vân Cung chọn phần thưởng, ta ở đây tiếp tục lưu thủ, kiểm tra những người còn lại tình huống. Hả, muốn ta đi đầu dẫn hắn đi, làm sao không tập hợp cùng rời đi? Sư thúc có chút ngạc nhiên, giám sát sứ nói, Trương Thanh này đến từ một thế giới khác, thân thể yếu kém, bị những người khác nhìn thấy hắn giành trước qua cửa có thể sẽ đối với hắn lòng mang oán giận dẫn ra mầm họa, không bằng đi đầu mang đi. Như vậy mặc dù ngày sau gặp mặt cũng sẽ không có quá nhiều ma sát. Trương Thanh nghe được giám sát sứ lời nói tức khắc có chút không dám tin tưởng. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới cái này bởi vì chính mình mà chịu đến một ít giáo huấn giám sát sứ lại vẫn sẽ vì chính mình cân nhắc. Trong lòng hắn không khỏi liền đối vị này giám sát sứ có rất lớn hảo cảm. Đã như vậy ta liền dẫn hắn rời đi rồi. Sư thúc lôi lệ phong hành. Sau khi nói xong trực tiếp đối với Trương Thanh vẫy tay, đem hắn thu nhỏ lại nắm ở lòng bàn tay, một cái sải bước liền tiến lên mấy trăm dặm. Mấy cái bước chân qua đi, liền lại không có người ở. Giám sát sứ nhìn sư thúc rời đi, lắc lắc đầu không có nói nhiều, tiếp tục nhìn trong Hỏa Vân động những người khác ra sức đấu tranh. Chỉ là những người này cũng không biết, quan trọng nhất vật quý giá nhất đã sớm bị người cướp đoạt trước lấy đi. Trương Thanh chưa bao giờ trải qua bị người che ở lòng bàn tay tình huống. Đây giống như là Tôn Hầu Tử ở Phật Như Lai trong lòng bàn tay, bất luận làm sao cũng không nhảy ra được một dạng. Bất quá con khỉ là không nhảy ra được, hắn là không dám nhảy, hắn liền đứng ở bàn tay trung tâm, lòng vẫn còn sợ hãi xuyên thấu qua phía trước ngón tay khe hở nhìn thỉnh thoảng lóe qua mây trắng. Hắn có thể nghe được cuồng phong gào thét, biết giờ khắc này hẳn là chính trên không trung. Nói thật, Trương Thanh liền máy bay đều còn chưa bao giờ làm. Dĩ nhiên liền có thể tự thể nghiệm đến bị người mang theo phi hành cảm giác. Để hắn khá là có chút say mê, cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn hỗn loạn dưới, đột nhiên cũng cảm giác được một trận mát mẻ kéo tới. Mở mắt ra, lại phát hiện mình dĩ nhiên không biết lúc nào ngồi ở phiến đá trên mặt đất. Bên cạnh vị kia lớn tuổi giả đối với hắn gật đầu. Đi theo ta. Trương Thanh vội vã đứng lên đến đuổi kịp, vừa đi vừa đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này chính là Hỏa Vân Cung sao? Nơi này là một tòa đại điện trước quảng trường. Bằng phẳng trên mặt đất bày ra một tầng phiến đá. Mặt đất rất sạch sẽ, không có cái gì chướng mắt bẩn thỉu. Quảng trường quanh thân trồng trọt từng dãy không nhận thức cây cối. Bốn phía thanh u không gì sánh được. Không có bóng người, nhìn về phía sau đi, liền có thể phát hiện quảng trường phi thường bao la. Bất quá nhìn kỹ có thể nhìn thấy, quảng trường biên giới không có giới hạn giới. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này hẳn là chỗ cao, rất có thể là trên núi một chỗ nào đó. Hắn không có nhìn kỹ, tùy tùng phía trước lớn tuổi giả đi vào đại điện, đợi được tiến vào đại điện. Hắn mới hơi kinh ngạc nhìn thấy, cung điện này dĩ nhiên là hùng vĩ như vậy bao la. Nơi này gần như hắn vị trí trường học bình thường đông đảo. Từ một đầu đến một đầu khác, thậm chí có gần 1000 mét khoảng cách. Đại điện quanh thân vờn quanh vô số quầy hàng, một tầng không ngừng chồng chất hướng lên, hình thành từng tầng cuộn sóng hình, bảo vệ quanh trung ương một tòa đài cao. Đài cao cũng không cao lắm, chỉ có hơn 30 cm độ cao, một cái sải bước liền có thể đi tới. Ở trên đài cao bày ra bốn cái quầy hàng, trước quầy trên bàn có một cái cực kỳ tuổi trẻ thanh niên đang dùng tay chống gò má nhắm mắt lại. Tựa hồ chính đang say ngủ, lớn tuổi già cẩn thận đi tới thanh niên bên người, nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói, thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía Trương Thanh, thì ra là như vậy, ngươi chính là lần này thí luyện đầu tên sao? Một trận thanh âm dễ nghe từ đáy lòng bốc lên, dọa Trương Thanh một cái, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Đúng, chính là ta, đi theo ta, thanh niên thân thể đột nhiên trôi nổi lên, đi thẳng tới Trương Thanh trước mặt, đối phương vóc dáng cũng không cao lắm. Mũi chân cách mặt đất mấy cái cm vẫn không có Trương Thanh thân cao. Vỗ vỗ bờ vai của hắn sau liền ở phía trước trôi nổi dẫn đường. Trương Thanh mắt nhìn mũi miệng quan tâm. Thả không tất cả tâm tư theo thanh niên trước mặt đi về phía trước. Đối phương tựa hồ cũng không có chỗ cần đến. Vòng quanh đại điện đi rồi hồi lâu. Mỗi cách một khoảng cách đều sẽ hơi hơi ngừng lại một hồi. Ở nơi nào đó trước quầy nhẹ nhàng lướt qua, Trương Thanh không có đến xem những kia trong quầy đến tột cùng có món đồ gì. Hắn chỉ là ánh mắt chùi rồi một hồi, cũng cảm giác được đau đớn khó nhịn, bị trong quầy không nhìn thấy quang đâm bị thương đồng tử. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt, không dám lại có thêm bất luận cái gì hiếu kỳ. Phía trước thanh niên đi rồi hồi lâu cuối cùng dừng bước. Mang theo Trương Thanh trở lại ban đầu nơi đài cao, thân thể rút cao hơn một chút, đối với hắn nói ra, ngươi là lần này thí luyện người thứ nhất, làm bắt được hoàn mỹ hỏa nguyên tinh thạch người, ngươi có thể được Hỏa Vân Cung dành cho khen thưởng, bất quá muốn có được tưởng thưởng gì, cần chính ngươi đến tiến hành lựa chọn. Thanh niên mở ra tay, tức khắc liền có hơn 10 chùm sáng từ bên trong bay ra. Ở xung quanh hắn không ngừng bay lượn, đến đây đi, lựa chọn một cái, nhìn một chút vận may của ngươi đến tột cùng làm sao. Thanh niên khóe miệng tựa hồ vĩnh viễn mang, theo mỉm cười, 6 cái hoàn mỹ, 6 cái không trọn vẹn, 6 cái rách nát,